Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, Võ đạo thiên nhân. Trung Quốc có câu ngạn ngữ gọi là cẩu cấp khiêu tướng, con thỏ gấp cắn người. Ý tứ là một con chó cùng một con thỏ đánh khung. Đánh thấy nôn nóng, chó bị con thỏ đánh nhảy tường chạy. Con thỏ không có đánh có chó nhưng đánh liền bắt đầu cắn người. Ân, Tư Thục tiên sinh ban đầu là như thế giáo, cũng không biết đúng hay không. Dù sao Hỏa Kỳ Lân mặc dù sợ, nhưng vậy không phải là không có chó cùng rứt dậu quyết đoán. Khi bị dồn đến như thế tình cảnh, khi trước mắt chỉ còn lại cuối cùng một lần cơ hội thời điểm. Sợ Kỳ Lân lần đầu tiên không sợ, lấy ra 100% quyết đoán. Thế là, tại mọi người bởi vì Hỏa Kỳ Lân trọng hiện mà tề tụ thiên hạ hội ngày đó, toàn bộ thần châu phát sinh một kiện đại sự. Chiều hôm ấy, tứ linh đều xuất hiện thiên hạ hội. Thương Long ra biển, một đường giết tới Đông Doanh. Băng Phượng dương cánh, thần châu lấy nam, bao quát thiên trúc bao gồm nước, đều đứng trước một đầu trưởng thành kỳ phượng hoàng tàn phá bừa bãi. Lão ô quy hóa thành huyền vũ chi thân, cướp bóc toàn bộ Bắc vực. Hỏa Kỳ Lân một đường hướng tây, vượt ngang đại dương mênh mông, lọt vào trong tầm mắt bên trong. Tất cả công pháp bí tịch, thiên tài địa bảo, đều thảm tao độc thủ. Ngày đầu tiên, thần châu thảm tao tẩy sạch. Ngày thứ hai, Thương Long đã tìm đến Đông Doanh. Đông Doanh võ giả dơ lên phản kháng. Thương Long phát uy, một chảo phía dưới, vô thần tuyệt cung sụp đổ. Một đuôi đảo qua Đông Doanh hoàng cung hóa thành phế tích. Ngày thứ ba, lão ô quy cho mượn đi phương Bắc các tộc nội tình. Ngày thứ tư, băng phượng cùng Tất Đạt Đa, Phật Thích Ca Mâu Ni, đệ tử Già Diệp đại chiến 3 ngày 3 đêm. Tại Thiên Trúc tẩy sạch đại lượng Phật môn thần công điển tịch mà quay về. Một tuần thời gian thoáng qua mà qua. Cả tinh thần, gần như toàn bộ bị tứ linh giày xéo một bàn. Điên cuồng như vậy, thu hoạch tự nhiên là khổng lồ. Khi tứ linh tại thần châu mặt khác, một mảnh trụ đầy hắc nhân thổ dân khu vực tụ hợp về sau. Mượn cái này một đợt thu hoạch, Hỏa Kỳ Lân rốt cục góp nhặt đủ cường hóa chi lực. Không khỏi thành công thu được vô cực ma kha vô lượng. Tứ linh pháp tác, sinh sinh tạo hóa chi lực. Càng là mượn 3 loại sức mạnh lĩnh ngộ. Nhất cử đem đột phá một cái đại cảnh giới. Hóa thần cảnh, đối ứng võ giả võ đường thần thông cảnh. Cảnh giới này, thần thông tự sinh. Mọi loại thần thông hạ bút thành văn. Thậm chí đã trải qua sơ bộ tiếp xúc đến thiên địa pháp tác. Thăm dò đến thiên bản chất. Nhưng mà, cái này, tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Thậm chí, đối với một đầu siêu thần thú tới nói, võ đường thần thông cảnh, bất quá là ấu sinh kỳ hài nhi. Siêu thần thú một khi tiến vào trưởng thành kỳ, đều có thể đạt tới thần thông phía trên cảnh giới. Tu tiên một đạo, hóa thần phía trên, là vì hợp đạo. Hợp đạo cảnh giới này, ở nhân gian lại bị trở thành chân tiên. Ý tứ là, đột phá hóa thần cái này giống nhau cùng tiên thần cảnh giới về sau. Đạt tới hợp đạo cảnh, ở nhân gian đã như là chân chính tiên nhân bình thường. Trường sinh cửu thị, phất tay diệt tinh thần. Đối với hợp đạo cảnh, bất quá trở nhàn, mà tương ứng, võ tu một đạo, cũng có được tới đối ứng cảnh giới. Võ đường thần thông cảnh phía trên, là thiên nhân, đến cảnh giới này, đã tấn thăng đến pháp tắc cấp độ. Có thể vận dụng pháp tắc lực lượng, một chiêu một thức, đều không bàn mà hợp thiên, ẩn hàm thiên địa chi lực, như là thiên nhân hợp nhất. Bởi vậy, cảnh giới này được xưng là võ đạo thiên nhân cảnh. Năm đó bổ thiên nữ oa, năm đó thống trị cả viên tinh thần thần tộc tộc trưởng cùng ma chủ. Năm đó dạy bảo ra nữ oa dạng này đệ tử người thần bí. Năm đó thành lập thần quốc Tất Đạt Đa, Phật Thích Ca Mâu Ni. Năm đó đi về phía Tây Tề Thiên Đại Thánh. Cái này chút truyền kỳ nhân vật đều ở vào cảnh giới này. Bây giờ Hỏa Kỳ Lân thành công đưa thân cảnh giới này, chân chính có cùng những người kia so sánh hơn thua lực lượng. Tại Hỏa Kỳ Lân thành công tấn thăng võ đạo thiên nhân cảnh một khắc này, từ phía sau hắn, một khe hở không gian xuất hiện. lần nữa đem Hỏa Kỳ Lân kéo vào trong đó. Đối mặt Long Phượng Huyền Quy lo lắng ánh mắt, Hỏa Kỳ Lân có chút một cười, ra hiệu đối phương an tâm, sau đó không có chút nào phản kháng, một lần nữa về tới cái kia phiến độc lập với thời không bên ngoài thế giới. Hỏa Kỳ Lân đột phá huyết mạch hạn chế, thành công tấn thăng siêu thần thú, cần phải kinh thụ thiên khảo nghiệm. Tứ Linh cướp bóc cả viên tinh thần, đem công pháp điển tịch hội tụ đến Hỏa Kỳ Lân trong tay, để Hỏa Kỳ Lân có thể càng trực quan lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Tin tức này, theo Hỏa Kỳ Lân biến mất, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thần Châu, cùng lấy cực nhanh tốc độ hướng về Thần Châu bên ngoài tác động đến. Đối với cái này, có người trong lòng oán hận, có người biểu thị chờ mong, vậy có người vì đó lo lắng. Chỉ là, thế giới xưa nay không hội vây quanh một người đi truyền. Cho dù không có Hỏa Kỳ Lân, Thần Châu vẫn là Thần Châu. Võ giả y nguyên trải qua cuộc đời mình. Chỗ khác biệt là, rất nhiều tông môn thế gia, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài đều tương đối bận rộn vội vàng đúc lại tông môn điển tịch. Dù sao, đồ vật bị cướp đi, đoạt lại đoạt không trở lại, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Dựa vào ký ức một lần nữa biên một phần công pháp. Như thế, thời gian lặng yên trôi qua. Một ngày, một tháng, một năm, số qua sang năm, Thần Châu đại địa bên trên, đã ít có người hội suy nghĩ tiếp Hỏa Kỳ Lân. Chỉ có nghĩ đến cái kia một trận tác động đến toàn bộ đại lục tứ linh chi hỏa lúc, mới có một số người nhớ tới Hỏa Kỳ Lân tồn tại. Mà mỗi khi nhớ tới Hỏa Kỳ Lân về sau, liền là một trận nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên, lại là số qua sang năm, ngay cả nghiến răng nghiến lợi cảm giác đều đã không tồn tại. Dù sao, trên đời này, nào có trải qua được thời gian khảo nghiệm tình cảm, vô luận yêu hận tình cứu. Khi thời gian 10 năm vội vàng mà qua về sau, trên thế giới còn nhớ rõ Hỏa Kỳ Lân, còn hội nhớ Hỏa Kỳ Lân, đã chỉ còn lại có số ít mấy cái kia cố nhân. Mà thời gian 10 năm, bị vây ở cửu không vô giới bên trong Hỏa Kỳ Lân. Vậy tuần tự đã trải qua một trận lại một trận chiến đấu. Trở về cửu không vô giới về sau, Hỏa Kỳ Lân vì chính mình chọn lựa ra mình cái thứ ba đối thủ võ vô địch. Đã từng treo lên đánh Đế Thích Thiên võ vô địch. Đã từng đánh Hỏa Kỳ Lân không còn cách nào khác. Mạnh mẽ xông tới Lăng Vân Quật. Tại Lăng Vân Quật bên trong sinh sống hồi lâu. Càng là lưu lại thập cường võ đạo đồ giải võ vô địch. Lại một lần nữa đối mặt Hỏa Kỳ Lân thời điểm, đã lại khó mà đối Hỏa Kỳ Lân tạo thành uy hiếp. Thời gian thấm thoát, đã từng võ vô địch, thủy chung bị vây ở võ đạo nguyên linh cảnh giới. Ngay cả thần thông cảnh đều không thể phá vỡ mà vào. Mà lúc trước chỉ có kim đan cảnh, bị võ vô địch một chiêu đánh khóc Hỏa Kỳ Lân, đã sớm hàm ngư phiên thân. Trở thành giữa thiên địa có ít thiên nhân cảnh trí cường giả. Đối mặt võ vô địch trạng thái mạnh nhất thiên đạo chiến hộp, Hỏa Kỳ Lân liền xuất thủ đều không có ra. Một ánh mắt, liền đem võ vô địch đánh bại. Lại không có đối với đối thủ tạo thành thực chất tổn thương. Võ vô địch về sau, Hỏa Kỳ Lân một trọi hai đối chiến chuẩn nhân thiên ẩn cùng thiếu lâm tổ sư Đạt Ma. Tại trên thân hai người, Hỏa Kỳ Lân kiến thức chân chính nguyên cực ma kha vô lượng. Vậy thấy được đại thành trạng thái dưới vạn đạo xâm la. Chỉ tiếc, cho dù là nguyên cực ma kha, đối mặt Hỏa Kỳ Lân đã đạt tới vô cực cấp độ thiên cực ma kha. Y nguyên như là thần tử nhìn thấy quân vương bình thường. Liền một thành lực lượng đều không phát huy ra được. Về phần danh xưng có thể hấp thu các loại thần công tuyệt học. Thậm chí ngay cả huyền âm 12 kiếm dạng này có thể đánh bại võ vô địch võ công đều có thể hút đi vạn đạo xâm la. Vậy mà lần thứ nhất gặp áp chế. Lúc này Hỏa Kỳ Lân, tự thân thiên nhân cảnh, một chiêu một thức ở giữa, đều hàm ẩn lấy thiên địa chi lực. Ba đại tuyệt học lại đều là cái này phương trong thiên địa chí cường lực lượng. Tự nhiên không phải vạn đạo xâm la có thể hấp thu. Cứ việc danh xưng có thể hấp thu bất luận cái gì thần công tuyệt học. Nhưng cũng hầu như là có một cái cực hạn. Ngay cả sáng tạo vạn đạo xâm la Tiếu Tam Tiếu đều không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. Lão Ô Quy sáng tạo ra tới vạn đạo xâm la. lại làm sao có thể đối Hỏa Kỳ Lân tạo thành uy hiếp. Ba người về sau Tiếu Tam Tiếu, cũng không phải là thời gian này điểm Tiếu Tam Tiếu, mà là tới đây tương lai, thần võ thế kỷ Tiếu Tam Tiếu. Chỉ là, mặc dù là càng mạnh trạng thái Tiếu Tam Tiếu, nhưng cũng y nguyên không phải lúc này Hỏa Kỳ Lân đối thủ. Thậm chí, hai người đều không có giao thủ. Khi Tiếu Tam Tiếu xuất hiện tại Cửu Không Vô Giới thời điểm, cùng Hỏa Kỳ Lân gặp lại, trong mắt mang theo một tia hiểu rõ. Nguyên lai, người lưu lại chuẩn bị ở sau, hay là dùng ở chỗ này? Hai người ở chỗ này nói chuyện cái gì? Không có ai biết, chỉ biết là Tiếu Tam Tiếu rời đi về sau, Hỏa Kỳ Lân cũng không có vội vã cùng Bán Biên Thần, Đại Nhật Như Lai cùng Nữ Oa ba người giao thủ, càng không có đi cân nhắc cái kia cái cuối cùng người thần bí tồn tại. Tại bên trong vùng không gian này, Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn dứt bỏ một thân được từ hệ thống giao phó lực lượng. Từ mình vẫn là một cái tiểu Kỳ Lân thời điểm bắt đầu, từng chút trùng tu tự thân lực lượng. Hắn không thiếu công pháp, không thiếu nguyên lý, thậm chí không thiếu lực lượng. Hắn thiếu, chỉ là từng bước một đi tới làm gì chắc đó. Đối với tự thân lực lượng khống chế, Túng Địa Kim Quang, Thiên Cực Ma Kha, Ngũ Hành Độn Thuật, từng môn được từ hệ thống quán thâu lực lượng. Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn dứt bỏ hệ thống quán thâu, từng chút từ cơ sở đi luyện tập. Một năm, mười năm, trăm năm, thời gian vội vàng, trong nháy mắt thời gian trăm năm vội vàng mà qua. Dùng thời gian 10 năm, Hỏa Kỳ Lân thông qua hồi ức lúc trước cùng Đạt Ma lúc giao thủ cảm ngộ, cùng tự thân Thiên Cực Ma Kha lực lượng lẫn nhau ứng chứng, thành công đem tự thân Thiên Cực Ma Kha cùng Nguyên Cực Ma Kha dung hợp, trở thành một cỗ so Thiên Cực cùng Nguyên Cực càng thêm cường đại lực lượng. Cỗ lực lượng này, Hỏa Kỳ Lân vì đó mệnh danh là Thái Cực. Thiên cùng kết hợp, âm cùng dương giao hòa, là vì Thái Cực. Lại dùng ba thời gian 10 năm, Hỏa Kỳ Lân khai phát tự thân ngũ hành chi thể, lấy ngũ hành chi thể ứng chứng tứ linh chi lực, phát hiện Thương Long cùng Bạch Hổ huyết mạch bên trong lại có một tia cộng đồng chi họ, lấy Lão Ô Quy mang vào Tuyệt Thế Hảo Kiếm cùng Tiết Ẩm Đao, tăng thêm vốn là trên người Hỏa Kỳ Lân thần thạch, Băng Phách tứ đại thần thạch làm dẫn, thông qua không ngừng diễn hóa, Hỏa Kỳ Lân vậy mà đem Bạch Hổ Kim cùng Thương Long gỗ dung hợp, hóa thành chân chính sức gió lượng. Địa phong thủy hỏa ở tại huyết mạch chi bên trong lưu truyền, cùng được từ người thần bí lực lượng mạnh nhất thứ nhất tứ linh chi lực, lại có thể hoàn mỹ phù hợp, lệnh Hỏa Kỳ Lân có thể phát huy ra siêu việt 200% lực lượng. Lại 50 năm, Hỏa Kỳ Lân lấy sinh sinh tạo hóa chi lực làm dẫn, đem Thái Cực cùng tứ linh lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Địa phong thủy hòa tứ linh hội tụ, lấy âm dương Thái Cực hòa hợp một lò, vậy mà phản bản hoàn nguyên. Âm dương cùng địa phong thủy hỏa chi lực, vậy mà quay về vô cực. Vô cực lực lượng, dựa vào mình cố gắng, Hỏa Kỳ Lân vậy mà thật dựng dục ra vô cực lực lượng. Một cỗ, so với người thần bí lực lượng càng mạnh vô cực lực lượng, như là thái cổ hồng hoang, phảng phất quay về hỗn độn. Hỏa Kỳ Lân vô cực chi lực, vậy mà không chỉ là vẻn vẹn có thể ảnh hưởng thời không. Thậm chí, khi Hỏa Kỳ Lân đem cái này một cỗ lực lượng phát huy đến lớn nhất thời điểm, vậy mà trong lúc mơ hồ có một loại đem thời không hủy diệt, đem vạn vật quay về hỗn độn lực lượng. Giờ khắc này, Hỏa Kỳ Lân dùng trăm năm thời gian, đem tự thân lực lượng khai phát đến cực hạn, vậy mà trong lúc mơ hồ đụng chạm đến thiên nhân cảnh cực hạn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.